Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh ba, chương 143 tưởng hiểu hiểu có điểm sốt ruột. Bởi vì nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình xác thật là nói không nên lời nói. Đến nỗi nói nhiều ít, lại bị nghe qua nhiều ít, nàng căn bản vô pháp xác định. Là về tưởng diễn, lại hoặc là nàng phải đối phó Tô Anh. Không được không được, nếu Tô Anh ở ngay lúc này xảy ra chuyện nhi, kia Lăng Dao cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng. Nàng cùng Lăng Dao chỉ có thể xem như khuê mật, lại không phải có thể hợp tác mưu đồ bí mật đồng bọn. Nếu nàng đi tố giác nàng, kia nàng không phải xong đời sao? Tưởng hiểu hiểu lập tức cấp bên kia đả thông điện thoại. Nói. Phía trước ta và ngươi nói rất đúng phó Tô Anh sự tình. Trước hoãn một chút, đối diện nam nhân thanh âm có chút nghi hoặc hòa hảo cười. Nga, hiểu hiểu, ngươi tối hôm qua chính là gấp không chờ nổi. Còn uy hiếp ta nhất định phải lập tức lộng đi Tô Anh. Ngươi xem ta đêm nay thượng liền vì ngươi chuẩn bị, như thế nào đột nhiên muốn hoãn một chút. Tưởng hiểu hiểu cười nói, bởi vì ta phát hiện Tô Anh còn có điểm tác dụng. Hiện tại trước không nóng này, lại nói Triệu Vũ ca hiện tại đối nàng nhất nhiệt tâm thời điểm. Nàng nếu hiện tại liền không có, kia Triệu Vũ ca không phải phải nhớ nàng cả đời. Ha ha, Triệu Nhị cũng không phải là cái gì trường tình người. Ai biết một cái Tô Anh có thể ở trong lòng hắn lưu lại bao lâu thời gian. Rốt cuộc trên đời này nữ nhân ngàn ngàn vạn, giống Tô Anh như vậy dữ dội nhiều. Ta mặc kệ, dù sao trước đình dừng lại, chuẩn bị thời gian trường một chút mới có thể vạn vô nhất thất không phải sao? Nếu có thể nói, ta hy vọng nàng vĩnh viễn không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Hơn nữa Triệu Vũ ca cũng không phải là ngươi nói cái loại này người. Hắn loại này tay ăn chơi, động tâm mới dài nhất tình. Tùy ngươi đi, dù sao ngươi nhìn chúng nam nhân. Là tốt nhất tưởng hiểu hiểu ừ một tiếng, lại dặn dò vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại, mà giờ phút này, nàng cũng tới rồi Lăng Dao công ty dưới lầu, nàng sở dĩ không vội vã đem chính mình khả năng nói lỡ miệng sự tình nói ra đi. Cũng là tưởng đi trước thử cái đến tột cùng, ít nhất ở chính mình không có nắm chắc phía trước, nàng không thể ở người nọ trước mặt quá hạ xuống hạ phong. Hợp tác đồng bọn cũng không thể biến thành phụ thuộc quan hệ. Lăng Dao vừa nghe nói tưởng hiểu hiểu tìm tới. Khẩn trương đến mãn nhà ở tán loạn. Rốt cuộc chỉ là cái thích diễu võ dương ngoài tiểu nha đầu. Phía trước cùng Tề Duyệt cùng nhau ngoạn nhi. Bất luận làm cái gì chuyện xấu nhi kia cũng là minh tới. Đột nhiên tới tưởng hiểu hiểu cái này tâm cơ thâm trầm. Nàng căn bản chống đỡ không được. Tưởng hiểu hiểu tới không trong chốc lát, nói mấy câu, liền đem nàng biết đến tất cả đều bộ ra tới. Nghe được Lăng Dao chỉ là nghe nói nàng đối phó quá tưởng nghị cùng với đang chuẩn bị đối phó Tô Anh. Mặt khác hữu dụng cũng không giống như biết, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nói, là thật sự, ta ngũ ca vẫn luôn không thích ta, ta sợ hắn kế thừa di sản lúc sau sẽ đuổi ta đi. Cho nên ta ở hắn tai nạn xe cộ hôn mê thời điểm. Ở công ty làm chút tay chân, chính là rời đi một ít tài sản. Lăng Dao, ngoặc kép, a, tưởng hiểu hiểu lã chã trực khóc lôi kéo Lăng Dao, nói, ta cầu xin ngươi, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bằng không ta liền xong đời. Ta ngũ ca khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ngươi không biết, ngày thường hắn liền không thế nào lý ta. Vô luận ta như thế nào đối hắn hảo, hắn đều không thích ta. Lăng Dao nhớ tới đêm qua, tưởng hiểu hiểu là ý tứ này sao? Bất quá nếu ý tứ này giống như càng an toàn ai? Nàng lập tức ha ha gật đầu, yên tâm, kỳ thật ta ngẫu nhiên cũng sẽ moi điểm nhi tiền tiêu vặt sao? Ta minh bạch, kia Tô Anh, ngươi thật sự phải đối phó nàng Nga. Tưởng hiểu hiểu nhíu mày rối rắm nói. Ta không phải là lại nói gì đó lời sai đi. Ân, ngươi nói ngươi chán ghét nàng quấn lấy Triệu Nhị, xem nàng còn có thể càn rỡ bao lâu. Tô Anh nàng, lòng ta xác thật là không quá thích nàng. đặc biệt là tối hôm qua ta cùng Triệu Vũ đang nói chuyện. Nàng lại gọi điện thoại tới. Lúc ấy ta là thật sự tưởng nàng chưa từng xuất hiện quá. Như vậy Triệu Vũ ca liền sẽ không chú ý tới nàng. Chính là, nàng khó xử, cũng chỉ có thể ngẫm lại tưởng Hiểu Hiểu bừng tỉnh bật cười. Giao Giao, ngươi thật khờ nga, ta lời say ngươi đều tin. Lăng Giao cười tủm tỉm, cũng không phải nha, ngươi người đáng ghét, ta cũng chán ghét, ta có thể giúp ngươi đem nàng đuổi đi. Không cần, ta liền nói chơi đâu, như vậy à. Vậy được rồi, tưởng Hiểu Hiểu cười cười. Lăng Giao cũng đi theo cười cười. Ngây ngốc, rồi lại tâm tư khác nhau. Các mang ý xấu, sao Tô Anh bị Khương Triết nói làm cho sửng sốt. Đi Triệu Vũ bên người, vẫn là ở Khương Triết trong lòng ngực. Tô Anh cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn Khương Triết. Hắn cư nhiên sẽ làm nàng làm lựa chọn. Hắn như vậy chuyên chế một người, cư nhiên sẽ đem lựa chọn quyền đặt ở trên tay nàng. Dưới lầu tiếng bước chân cũng không có dừng lại. Khương Triết lặp lại, tiểu hoa nhài, ngươi muốn tuyển ai, như thế nào tuyển, nàng một cái đều không nghĩ tuyển. Nàng không thích Triệu Vũ, đi hắn bên người tai họa hắn sao. Nàng thảo muốn Khương Triết, càng không nghĩ lưu tại hắn trong lòng ngực. Liền ở Tô Anh kinh nghi bất định trong ánh mắt, Khương Triết đột nhiên đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Ôm lấy nàng, hắn hôn hôn nàng cái trán, cười. Ngốc anh, người cư nhiên thật sự dám tự hỏi vấn đề này, nàng lưng dựa ở trên vách tường. Trong lúc nhất thời không hiểu được Khương Triết ý tứ trong lời nói. Người có ý tứ gì? Khương Triết cười, ngốc anh, Triệu Vũ vài bước sải bước lên thang lầu. Cộp cộp cộp tiếng bước chân càng ngày càng nặng, hắn ly thật sự gần, phảng phất ngay sau đó là có thể thượng đến lầu 2 tới. Khương Triết nghe được động tĩnh. Hắn nhanh chóng nghiêng người che ở Tô Anh trước người, ngăn cách khai cửa thang lầu bất luận cái gì tầm mắt. Hắn một tay ôm ở nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo thượng, một tay phủng ở má nàng, thanh âm bình tĩnh mang theo một chút lạnh lẽo. Anh, ta lúc này thân ngươi, ngươi muốn đẩy ra ta sao? Hắn phủng nàng khuôn mặt, dựa thật sự gần, hô hấp gian đều là lẫn nhau hương vị. Hắn hơi lạnh trong ánh mắt giờ phút này ẩn chứa nhạt nhẽo ý cười. Hắn hơi hơi gợi lên môi mỏng cùng nàng chỉ ly một chương giấy khoảng cách. Tựa thân phi thân, muốn tới gần, lại không tới gần, Khương Triết vẫn luôn không thích này đoạn tam giác quan hệ. Triệu Vũ sẽ thích thượng Tô Anh vốn chính là cái sai lầm. Cố tình hắn sai lầm không có kịp thời sửa lại, ngược lại càng lún càng sâu. Như vậy không tốt, thật không tốt, Tô Anh chớp chớp mắt, thấy trước mắt gần trong gang tấc nam nhân, hắn hơi hơi nghiêng đi gương mặt, đôi mắt chiều sau nhìn thoáng qua, rất gần, đối phương tiếng bước chân cũng tựa hồ có chần chờ, không giống vừa rồi như vậy cấp khó dằn nổi, là lo lắng, cũng hoặc là khẩn trương cái gì, sợ hãi cái gì, Khương Triết cười một tiếng, ôm ở nàng bên hông bàn tay xuống phía dưới. Ở nàng cái mông vỗ nhẹ nhẹ, Tô Anh nhéo nam nhân cánh tay tay nháy mắt nắm chặt. Một chân đạp lên hắn chân bối, thật mạnh cọ sát hai hạ, nam nhân đau đến hít vào một hơi, thấp giọng, tiểu hoa nhài, nhẹ điểm nhi, tiểu hoa nhài, nhẹ điểm nhi, nam nhân ám ách có chứa tình dục hơi thở thanh âm làm Triệu Vũ bên tai nổ tung. Hắn không tự chủ được dừng lại bước chân, hắn đã đến trên lầu. Phóng nhãn là có thể thấy kia cao lớn nam nhân đem nữ hài nhi toàn bộ nhi ôm chặt. Nàng thân mình quá mức nhỏ xinh, cơ hồ bị toàn bộ thân mình đều bị che ở nam nhân ngực dưới. Liền tính như thế, hắn vẫn như cũ có thể thấy nàng mũi chân, nghịch ngợm đạp lên nam nhân chân bối. Triệu Vũ tưởng, hắn cả đời này, sở hữu chua ngọt đắng cay đều tại đây một khắc nếm hết. Cái loại này đau lòng cảm giác lại xông ra, hắn nhớ tới Khương Triết cầu hôn thời điểm, cơ hồ là cùng hiện tại giống nhau, hắn thậm chí càng vì tuyệt vọng, hắn cảm giác chính mình lòng đang một chút đi xuống trầm. Trầm tới rồi đáy cốc, tẩm nhập vạn mễ hàn đàm, bị ngâm ăn mòn, lạn thành một đống sú bùn, cứ việc hắn vẫn luôn đều biết, hắn thích nữ hài nhi không thích hắn, Tô Anh Cương không nhúc nhích, nàng thậm chí là vô thố. Từ biết Triệu Vũ tới lúc sau, nàng liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng rõ ràng biết, nếu nàng giờ phút này đẩy ra Khương Triết, hoặc là nói chỉ cần có một đinh điểm phản kháng, Triệu Vũ khẳng định sẽ đứng ở nàng trước mặt tới. Hắn sẽ giúp nàng, nhưng sau đó đâu? Khương Triết khẳng định tức giận. Hai người đánh lên tới, nàng có thể ngăn được sao? Đánh nhau lúc sau đâu? Nàng lại hẳn là như thế nào đối mặt Triệu Vũ? Nàng vô pháp cho hắn hắn muốn. Nàng nhắm mắt lại, nghe được trầm trọng tiếng bước chân đi xa. Cơ hồ là tiếp theo nháy mắt, nàng liền phải đẩy ra Khương Triết, lại phản bị hắn phủng khuôn mặt hôn sâu. Hắn hôn không giống vừa rồi như vậy tùy ý lại cuồng bạo. Ngược lại là tinh tế mà ôn nhu, ở nàng môi lưỡi gian liếm láp liếm mút, Tô Anh một chút cắn ở hắn trên môi. Nàng nếm tới rồi một tia huyết tinh hương vị, Khương Triết lồng ngực chấn động một chút, là nhàn nhạt ý cười, đem nàng cái miệng nhỏ hàm ở trong miệng, môi lưỡi tàn sát bừa bãi, là hắn thích hương vị, cánh môi là mềm, đầu lưỡi nhỏ là ngọt, ăn ở trong miệng, là có thể hòa tan hắn ngạnh khởi tâm địa, hắn có lại nhiều hỏa lại nhiều khí đều phát không ra. Chỉ nghĩ hảo hảo đau nàng. Một lát, nam nhân ở nàng cánh môi hôn hôn, thực xin lỗi, thượng một lần đem ngươi thân đau, như vậy sưng đỏ bất kham. Nàng như vậy kiều khí, khẳng định muốn hảo chút thời gian mới có thể tiêu, xấu hổ đến không dám gặp người. Dứt lời, hắn lại lần nữa mút trụ nàng môi, đại đầu lưỡi xông vào nàng khoang miệng, cuốn lên nàng đầu lưỡi, nàng phản kháng càng như là ở cùng hắn dây dưa không rõ. Tô Anh nghiêng đầu né tránh lại bị hắn nhéo cằm bị bắt ngẩng đầu lên tới. Nhưng mà thực mau, nam nhân đột nhiên mở to mắt, hắn ánh mắt sắc bén mà lãnh khốc, hắn rời khỏi nữ hài nhi điểm mỹ môi, ôm nàng mấy cái xoay tròn, lui ra phía sau vài bước đứng yên, nàng hoảng hốt gian trợn tròn mắt, thấy Triệu Vũ đi mà quay lại, nàng kinh ngạc nhìn hắn, Triệu Vũ mặt vô biểu tình, cả người đều lộ ra lành lạnh. Khương Tứ, người cư nhiên cưỡng bách Tô Anh. Hắn thấy nàng niết thật sự khẩn thực khẩn tiểu nắm tay. Bởi vì quá mức dùng sức, liền khớp xương đều phiếm tái nhợt chi sắc, còn ở rất nhỏ phát ra run. Kia không phải động tình cùng vui sướng khi nên có bộ dáng. Nàng ở sợ hãi, đang khẩn trương cái gì? Cho nên hắn đi mà quay lại, quả nhiên nhìn thấy nàng cũng không nguyện tiếp thu Khương Triết hôn. Khương Triết ôm lấy Tô Anh, bàn tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Triệu Nhị, ngươi nháo đủ rồi, Triệu Vũ cười lạnh nói. Khương Tứ, lời này hẳn là ta và ngươi nói. Tô Anh nói muốn chia tay, ngươi không cần uổng cố nàng ý nguyện. Khương Triết, ngươi tưởng như thế nào? Tô Anh rũ mắt, nói. Khương Triết, Triệu Vũ, ta muốn xem bác sĩ tâm lý. Hết chương.